kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 27, cười không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 Music, lão đại ngươi nghe ta nói, ta sẽ đến phòng quảng cáo xin thêm kinh phí. Công ty chúng ta ở khối âm nhạc trước nay vẫn bị bên Nathan cho chèn ép mà. Các lãnh đạo muốn chúng ta thắng trận này, không thể thấy chết mà không cứu, bỏ thêm ít nhiều sức lực vào. Lão đại không có phản ứng với lời lão Lưu vừa nói ra. Ngược lại phó giám đốc Trần, cũng chính là người đứng thứ hai trong bộ phận âm nhạc nói với lão Lưu một câu. Khỏi cần nữa rồi, lão Lưu lập tức trừng hai con mắt lên. Lời nói này là có ý gì, cái gì mà gọi là không cần. Music 8, phó giám đốc Trần sao lại nói thế? Ta cảm thấy Music 8 của chúng ta còn có thể cứu vãn được. Nathan đối với chúng ta chênh lệch rất nhỏ, bọn họ có thể lật ngược tình thế thì không lẽ nào chúng ta không thể sao? Mà vào lúc này, bộ âm nhạc số 13, Lâm Hy vừa nhìn nhóm chat, vừa nhìn chằm chằm bảng xếp hạng mùa giải, giống như đang chờ đợi cái gì đó. F5 một cái, xếp hạng thứ 10, Tiêu Sầu, tổng lượt tải về 1.509.934. Xếp hạng thứ 11, Vi Quang, tổng lượt tải về 1.509.876. Xong, bộ âm nhạc số 13, bài hát Tiêu Sầu, chính thức vào top 10. Ta cùng đệ đệ đánh giết một hồi mới có thể tới đây, hai chúng ta thật là lợi hại. Lâm Hy kích động đến mức tay chân múa loạn cả lên, rốt cuộc thời khắc nàng ta có thể tỏa sáng đã đến. Lâm Hy run rẩy trong lòng, tay chân luống cuống chụp ảnh màn hình, Tiêu Sầu, lọt vào top 10 bảng xếp hạng mùa giải, nghĩ thầm rốt cuộc cũng đến phiên ta lơ đãng. Lỡ tay, gửi hình trong nhóm, ai ngờ tin nhắn Lâm Hy vẫn còn chưa kịp gửi đi. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện trong nhóm nhưng hôm nay lại có một trường bộ phận đột nhiên lại xuất hiện gửi ảnh chụp màn hình, phía dưới còn viết thêm một câu. Vị trí thư mướn đã đổi chủ rồi, ngón tay Lâm Hy vẫn còn đang lơ lửng trên màn hình, cảm giác của nàng bây giờ giống như là muốn hắt xì nhưng lại không thể, cuối cùng trong người sinh ra cảm xúc vô cùng khó chịu. Ủa, ngươi làm gì vậy? Lúc trước các ngươi ai nấy đều chỉ biết nhìn chằm chằm top 10 của bảng xếp hạng mùa giải. Ánh mắt không bao giờ chịu nhìn xuống dưới, lúc này ngược lại tay nhanh lẹ mắt, ảnh chụp màn hình được gửi đi. Cả nhóm yên lặng trong chốc lát, ai nấy đều chớp mắt liên tục. Ảnh chụp màn hình vừa được gửi đi đã bùng nổ trong nháy mắt, những trường bộ phận khác nãy giờ vẫn yên lặng chìm xuống xem náo nhiệt trong nhóm, đều bị bức ảnh này làm cho choáng váng. Ai nấy đều mở to mắt ra nhìn tấm ảnh vừa được gửi, tin tức này giống như một cây súng AK bắn liên thanh, bảng xếp hạng bị lỗi rồi sao? Bài hát này xuất hiện từ nơi nào? Tiêu Sầu, tình huống này là sao vậy? Ai là Bạch Đế? Lâm Thủ Truyết là kẻ quái quỷ nào? Bài hát này là công ty nào? Trước đây ta làm sao hoàn toàn không chú ý tới? Không phải là một sản phẩm của một công ty nhỏ à? Thiên Quang? Hay lại là Nathan? Cái gì mà Thiên Quang? Cái gì mà Nathan? Đây chính là bài hát của Music 13 của tập đoàn thần thoại chúng ta. Lâm Hy nhanh chóng đánh chữ, đáng tiếc nàng lại chậm một bước. Dĩ nhiên là phó giám đốc Trần nhanh tay hơn nàng một bước. Đây là tác phẩm của Music 13 của thần thoại Entertainment chúng ta. Bộ 8 thua trận mất hết mặt mũi, bộ 13 giúp công ty giành lại huy hoàng. Lâm Hy thấy được dòng tin nhắn của phó giám đốc Trần giải thích, trong nhóm nhất thời lâm vào một loại yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các vị trưởng bộ phận tự nhìn màn hình, cùng nhau choáng đầu. Đây mà lại là bài hát của Music 13 phát hành. Ủa cái gì vậy, Lâm người đẹp của chúng ta tuy rằng đi không nghe, nhìn không thấy, không ngờ làm ra động tĩnh quá lớn, Music 13 còn biết dùng tiểu chiêu thắng đại chiêu, tài năng giấu kỹ lắm nha. Khoan khoản chờ chút, các ngươi hãy mau nhìn vào thời gian phát hành của bài hát này, phát hành vào 3 ngày trước. Nói một cách khác là ngươi chỉ cần thời gian 3 ngày để đạt được hơn 1.500.000 lượt tải xuống. Bài hát này nếu như được phát hành vào đầu tháng, nói sao đây nhỉ? Là dạo bước trên mây, tên lửa đạn đạo, điểm mấu chốt ở đây chính là tác giả Bạch Đế là người ai? Hoàn toàn là một cái tên rất mới. Ha ha ha ha, đám người Nathan ngồi vào vị trí thứ 10 còn chưa nóng đít liền ăn phải quả trứng thối mà rớt xuống hạng 11. Bọn chúng chắc chắn không thể ngờ được mình tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng lại không nghĩ ra, bọn chúng tìm nhầm đối thủ. Có sao nói vậy? Bài hát này quả thật rất dễ nghe. Đối mặt với sự tán thưởng và cảm thán chân thật hoặc dối trá của mọi người trong nhóm, Lâm Hy chỉ có thể ấn. like vào từng tin nhắn để đối phó, nàng ta đã mất đi niềm vui. Lỡ tay, vừa rồi, nhìn Lâm Hy gửi biểu cảm, like, biết Lâm Hy nàng ta có bao nhiêu tâm tình tốt đẹp, tự nhiên các trường bộ phận khác cảm xúc lúc này rất phức tạp, nhất là nghĩ đến bộ nào có công trạng, thì bộ đã lên hương, tương lai cuối năm, các bộ âm nhạc thần thoại sẽ có một cải tổ lớn, tâm tình bọn họ càng chìm xuống. Thành tích của bộ khác càng tốt thì những bộ còn lại sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đương nhiên giờ phút này tâm tình phức tạp nhất còn phải kể đến bộ âm nhạc số 8 của lão Lưu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn nhóm chat mọi người đang sôi nổi, giả tạo từng câu từng chữ, kìm nén nói ra lời không thật trong lòng. Hắn càng trợn mắt há mồm, miệng chữ O mắt chữ A, cách chương.